Đại hoa màu hồng phấn hơi khép mở cánh hoa, thanh âm vẫn ôn hòa, làm cho người nghe có cảm giác hết sức sung sướng. Ngươi là hồn thú 10 vạn năm sao? Thiên cũng rất ngạc nhiên. Không phải, xin lỗi vì đã công kích ngươi, ta đi lung tung lạc vào đây nên không biết, xin lỗi. Thiên vừa xin lỗi vừa chém gió, hỏi đường bắt chuyện. À, thất lễ rồi. Ta là Long Vũ Thiên, cho hỏi đây là đâu vậy? Mà tên ngươi là gì? Người kia nói ta là Tiên Thảo, tên là U Hương Khỉ La Tiên Phẩm. Ngươi cứ gọi ta là U đi. Ừ, cái tên này dễ nghe không? Có êm tai hay không? Ừ, dễ nghe, dễ nghe. Thiên cũng khen cho đỡ mất lòng. Nơi này là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, người kia nói, nơi này là một trong tam đại tụ bảo bồn của nhân gian. Ngươi nếu là đánh bậy đánh bạ vào đây, vậy thì đi nhanh đi. Ngươi vận khí tốt gặp được ta. Nếu như gặp những tên tính tình không tốt kia, bọn họ có thể sẽ trực tiếp đem ngươi giết chết làm phân bón. Bất quá thật nhiều năm cũng không có nhân loại vào được đây. Nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng. Mau cùng ta trò chuyện nữa đi. Nói không chừng ta sẽ suy nghĩ cho ngươi vài thứ tốt a hát. Cũng được, vừa nói Thiên vừa nghĩ trong lòng. Ai là phân bón thì chưa biết được. Nói lân la trò chuyện thì Thiên cũng hỏi dò ra được cái khảo nghiệm. Ăn thì ăn ta lại chẳng sợ độc quá cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua gốc dược thảo không có gì đặc biệt, toàn thân dược thảo màu bích lục, nhưng kỳ dị chính là trong gốc dược thảo có 3 chiếc lá trắng như tuyết, trung tâm của lá có vài giọt bọt nước giống như là nước sương lưu lại vào buổi sáng. Đối với loại thảo dược này, Thiên hoàn toàn mờ mịt, căn bản không biết nó là vật gì. Xem ra cổ nhân luôn đúng, học học nữa, học mãi mà như chưa học a hát. Nuốt vào bụng, Thiên cảm giác thoải mái vô cùng, cậu mất một lúc là luyện hóa hết đống dược lực này. Cảm ơn ngươi, Thiên chân thành nói. Ừm, không có gì, nội dung thứ xong rồi. Giờ là nội dung thứ hai, chiến đấu với hồn thú. Hừ, ta đây sẽ chọn cho ngươi một đối thủ lợi hại. A Kiều, ngươi có ở đó hay không? Mau hồi đáp ta a hát, Thiên im lặng chờ đợi. A Kiều, trả lời ta, mau trả lời ta. Nếu không ta sẽ quấy rầy ngươi suốt. Vừa nói, đông đảo cánh hoa của U Hương Khỉ La Tiên Phẩm đều động, trong hồ nước màu trắng kia nhất thời kích động lên từng đạo bạch quang, trên không trung ngưng kết thành băng hoa, trong nháy mắt tạo thành trận hình, hướng về bên bờ hồ nước màu đỏ bên kia. Người phiền quá đi cái loại hay càm ràm như ngươi, lúc nào cũng phá giấc mộng của người khác. Một âm thanh rất là bất mãn vang lên, cũng là một giọng nữ, nhưng nghe trong trẻo hơn, không ôn nhu như nhưng lại hào khí bừng bừng. Một đoàn hồng quang ở phía xa bờ hồ màu đỏ cũng sáng lên. Thiên cũng chú ý đến đóa đại hoa phát ra âm thanh này. Đó là một gốc thực vật toàn thân đỏ sắc, nhìn nó cũng không giống một đóa hoa, bản thể cao gần một trượng, đường kính miệng hoa chỉ nhỏ hơn U Hương Khỉ La Tiên Phẩm một chút mà thôi. Bản thể giống như là hồng bảo thạch tạo thành, quang mang của nó mới vừa sáng lên, lập tức làm cho nhiệt độ trong không khí ở trong sơn cốc tăng lên mấy phần. Hỏa hồng sắc thực vật thoáng động, một đạo hồng quang theo cơ thể của nó phóng lên cao, một màn kỳ dị xuất hiện. Vốn thực vật đang giăng đầy ở trong sơn cốc chợt tách ra một con đường, thực vật trên mặt đất hướng hai bên tản ra, con đường dọc theo từ hướng U Hương Khỉ La Tiên Phẩm đến vị trí của hỏa hồng sắc thực vật kia. Đi đi, A Kiều tính tình không được tốt, nó tên là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, là tiên phẩm dược thảo thuộc tính hỏa, nhiệt độ rất cao, hơn nữa, khi chiến đấu với nó, người sẽ bị dương tuyền nóng bỏng kia ảnh hưởng. Mịa thiên thời địa lợi nhân hòa ha, tuy nói vậy nhưng Thiên chẳng hề tỏ ra sợ hay bất mãn, cậu tự tin đi về phía cuối con đường. Cách chương.